Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Chương 166, trả giá cao thủ. Khi một con rất sống động lông xanh rùa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, Lý Thái Thái cảm thấy có điểm phẫn nộ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai đem rùa đen điêu khắc khi phong thủy thạch. Hơn nữa còn là một con lông xanh rùa. Nàng cùng Trần Kim Phong cấu kết, trong lòng vốn là có quỷ, nhìn thấy cái này lông xanh rùa không khỏi thẹn quá hóa giận. Ngươi là cái gì ý tứ? Lý Thái Thái sụ mặt hỏi, nơi nào có cầm rùa đen khi phong thủy thạch? Vu Tuấn nhún nhún vai, hắn cũng không phải cố ý, hệ thống vừa rồi lại vừa vặn cho một cái dạng này. Phạm Bành nghe vội vàng hỏi, Lý Thái Thái, ngươi không cần đúng không? Không cần, kiên quyết không muốn. Quá tốt rồi. Phạm Bành nói một tay lấy khăn mặt đắp lên. Sau đó chăm chú ôm vào trong ngực. Sợ cái này rùa đen chạy mất giống như. Ta muốn, người ngoài nghề không biết hàng. Nhưng hắn không phải ngoài nghề a. Khối này phong thủy thạch. Thế nhưng là so sư phụ lưu lại ngọc bội còn muốn lợi hại hơn đồ vật. Vu tiên sinh. Chúng ta đi thôi, Phạm Bành đối Vu Tuấn nói. Chúng ta đi trên xe đàm giá cả. Tất cả mọi người có chút mộng bức. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người kia là đang hát giật dây? Trần Kim Phong mặc dù không bằng Phạm Bành, không thể rõ ràng cảm ứng được khí tức thần bí dẫn dắt. Nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy khối này phong thủy thạch xác thực bất phàm. Về phần đến cùng bất phàm ở nơi đó, hắn bây giờ còn có điểm nói không ra, đang cố gắng suy nghĩ bên trong, Lý lão bản trong lòng nhanh chóng chuyển 18 cái vòng. Hắn cũng không phải người ngu, tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt thấy tốt, đồng dạng có thể phân biệt thứ này là tốt là xấu. Vừa rồi Trần Kim Phong nhảy được cao như vậy. Lại lời nói lạnh nhạt, châm chọc khiêu khích, nếu như cái này phong thủy thạch không tốt, hắn hiện tại sẽ không rên một tiếng, chỉ sợ sớm đã bắt đầu giễu cợt, mà Phạm Bành mặc kệ là biểu lộ vẫn là động tác. Nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là trang, hắn cũng không cần thiết dạng này, cùng người khác hát đôi lừa gạt hắn ít tiền, nếu như bị khám phá. Thanh danh của hắn coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được không bù mất, thế là hắn quyết định thật nhanh nói ra. Phạm tiên sinh, ngươi đừng vội a, ta lại không nói không muốn. Lý Thái Thái nghe vừa trừng mắt, không lựa lời nói mắng. Ngươi mắt mù a, đây là cái rùa đen, là cái lông xanh rùa đen. Vậy thì thế nào? Lý lão bản trả lời, chỉ cần hữu hiệu quả. Đừng nói lông xanh rùa đen, chính là lục cá, lục mèo ta cũng phải. Ngươi, Lý Thái Thái tức giận đến không được, bạch nhãn đều muốn lật ra tới. Ngươi muốn, lục không chết ngươi. Phạm tiên sinh, Lý lão bản đối Phạm Bành nói, thực sự không tốt ý tứ a. Cái này ta thật muốn. Phạm Bành nhìn xem Vu Tuấn không có tỏ thái độ. Lại nhìn một chút Lý lão bản, không khỏi thở dài một tiếng. Lần trước cũng là dạng này, mua cái bình an phù, kết quả bán cho người khác. Lần này thật vất vả nhặt cái để lọt. Cái này Lý lão bản lại muốn bắt trở về. Thật sự là hữu duyên vô phận. Hắn lưu luyến không rời đem phong thủy thạch buông xuống, lại đem khăn mặt lấy xuống. Cẩn thận thưởng thức một phen. Lúc này mới lại than thở đứng qua một bên. Vu tiên sinh, Lý lão bản đi vào cạnh ghế salon. Đối Vu Tuấn nói, cái này phong thủy thạch ta muốn. Không biết muốn bao nhiêu tiền. Ngươi nhìn xem cho tốt. Kia, 10 vạn khối thế nào? Hừ, Phạm Bành ở bên cạnh cười lạnh nửa tiếng. Lý lão bản, nếu không dạng này, ta cho ngươi 10 vạn. Cái này phong thủy thạch ngươi để ta lấy lòng không tốt. Lý lão bản nghe khẽ run rẩy, 10 vạn khối, liền mua cái mua phong thủy thạch cơ hội. Vậy cái này phong thủy thạch muốn giá trị bao nhiêu tiền đây? Phạm tiên sinh, ngươi đừng như vậy. Lý lão bản tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Ngươi cùng Vu tiên sinh quan hệ tốt. Ngươi tùy thời còn có thể tìm hắn mua. Dạng này, Vu tiên sinh không tiện mở miệng. Ngươi giúp ta đánh giá cái giá. Giá cả ta không thể nói lung tung. Nhưng ta có thể cho ngươi thấu cái ngọn nguồn. Phạm Bành nói, vừa rồi ta tại Vu tiên sinh trong tay mua cái bình an phù. Xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, chỉ lấy ta 100 vạn, ta đoán chừng cái này phong thủy thạch cũng kém không nhiều đi. Vu Tuấn kém chút một ngụm sặc nước, đến, ra hồn này mình mua cái bình an phù, từ 30 vạn chặt tới 100 vạn, bây giờ người ta mua cái cấp 1 phong thủy thạch. Hắn cũng có thể từ 3 vạn chặt tới 100 vạn. Cái này trả giá công phu thực sự là để người bội phục đầu dạp xuống đất. Lý lão bản cũng thiếu chút sang đến ho khan. 100 vạn, hắn muốn làm mấy cái hợp đồng mới có thể kiếm về a. Nếu như cái này phong thủy thạch có thể có hiệu quả, để hắn sinh ý thịnh vượng cái kia cũng không có gì. Nhưng sợ sẽ là không có hiệu quả. Vậy liền hoa uổng tiền. Lý Thái Thái cũng ở một bên cười lạnh nói ra. Các ngươi đi đoạt ngân hàng khả năng còn nhanh một điểm. Đồng thời còn đối Trần Kim Phong đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Người này có phải là choáng váng? Người ta đều đem sinh ý cướp đi. Hắn thế mà không rên một tiếng. Trần Kim Phong lúc này mới lấy lại tinh thần. Cười nói ra. Các ngươi đừng ở nơi này đóng kịch, như thế cái tảng đá vụn muốn bán 100 vạn. Thật coi đây là khối phỉ thúy ha. Bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai con mắt lại là càng không ngừng nhìn phong thủy thạch. Lý lão bản nhìn thấy hắn cái dạng này, liền lập tức có quyết định, mua, không phải liền là 100 vạn sao, coi như đổi chiếc xe tốt, Vu tiên sinh. Không biết 100 vạn cái này giá cả, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Tuấn gật gật đầu, nói, rất tốt, vậy thì tốt, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Chuyển cái gì chuyển, nói không cho phép mua. Lý Thái Thái xem xét hắn thật muốn mua, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hoa 100 vạn mua như thế cái phá ngoạn ý, ngươi có chủ tâm nghĩ khí ta đúng không? Lý lão bản tranh thủ thời gian nói ra, ngươi không hiểu cũng đừng gọi bậy. Ta nói cho ngươi họ Lý. Lý Thái Thái lớn tiếng kêu lên, hôm nay ngươi nếu là mua, thời gian này chúng ta cũng liền quay qua. Lý lão bản cũng bị nàng phiền đến, bất quá liền bất quá. Tốt, ngươi có gan. Lý Thái Thái giận đùng đùng rời đi. Lý lão bản thở dài, nhanh chóng cho Vu Tuấn chuyển hết nợ. Nhìn xem tài khoản số dư còn lại thêm ra 100 vạn. Vu Tuấn cảm thấy hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Lý lão bản, đã dạng này, vậy ta liền cáo từ. Nói Trần Kim Phong không để ý Lý lão bản giữ lại. Ôm hắn một đống phong thủy vật trang trí đi. Vu Tuấn xem xét sự tình đã kết thúc. Liền cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tất cả mọi người đi về sau. Lý lão bản một người ngồi trước bàn làm việc, cảm giác hôm nay thật sự là mọi việc không thuận, rõ ràng tuyển cái ngày hoàng đạo bố trí văn phòng, kết quả biến thành dạng này. Bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào trên bàn lông xanh rùa trên thân lúc, lo lắng cảm xúc dần dần liền bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy cái này lông xanh rùa phong thủy thạch, tựa như là có linh tính. Có thể làm cho tâm hắn bình khí hòa. Hắn càng xem càng thích. Thậm chí có loại bất tường rời tầm mắt cảm giác. Lão bản, lúc này một cái tiêu thụ quản lý cầm một phần vẽ truyền thần hợp đồng. Hứng thú bừng bừng đi vào. Nhìn xem văn phòng dáng vẻ. Không khỏi sững sờ. Bất quá lúc này không có thời gian nói chuyện này. Hắn có to lớn tin vui muốn tới nói cho lão bản. Lão bản, hợp đồng định ra đến rồi. Cái gì hợp đồng? Cùng Nam Viễn tập đoàn hợp đồng. Lý lão bản bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, bọn hắn không phải chê chúng ta quy mô tiểu. Không cần sao? Đúng vậy a, tiêu thụ quản lý đại hỉ nói. Lúc đầu đều từ bỏ, nhưng vừa rồi bên kia đột nhiên gọi điện thoại tới, nói để chúng ta quá khứ ký hợp đồng, 10 ngày sau liền muốn bắt đầu hóa đơn nhận hàng. Tốt, tốt a, ngươi lập tức mua vé máy bay, mau chóng tới. Được rồi lão bản, tiêu thụ quản lý đi về sau. Lý lão bản nhìn xem vẽ truyền thần trên hợp đồng nội dung, kích động đến đứng ngồi không yên, vì cái này tờ đơn, toàn bộ tiêu thụ bộ theo 3 tháng, tiền tiêu 10 mấy vạn, kết quả cuối cùng nói không được, hiện tại lại đột nhiên định ra tới, mà là giá cả so với hắn mong muốn cao 2 cái điểm. Đây quả thực là vui như lên trời, càng quan trọng hơn là, chỉ cần lần này làm xong, đằng sau liền có tiếp tục khả năng hợp tác. Cái này lông xanh rùa quả nhiên có linh tính. Cái này 100 vạn xài đáng giá. Quá đáng giá. Việc này nhất định phải cùng lão bà hồi báo một chút, để nàng cũng cao hứng một chút, giảm nhiệt khí. Bất quá nàng điện thoại tắt máy, xem ra thật rất tức giận a. Kia càng phải tự mình đi theo nàng nói lời xin lỗi. Thế là hắn mở ra ô tô định vị hệ thống. Nguyên lai là tải XX khách sạn. Được nhanh quá khứ cho nàng niềm vui bất ngờ. Các loại, giống như nơi nào có điểm không đúng. Tại sao là tại khách sạn? Lý lão bản thật sâu nhìn trên bàn lông xanh rùa một chút. Đột nhiên nhớ tới Phạm Bành nói câu nói kia. Cái này phong thủy thạch, là hắn đo thân mà làm. Đo thân mà làm, mẹ nó. Nguyên lai cao nhân đã sớm là ám chỉ hắn a. Lý lão bản đột nhiên hiểu được, co cẳng liền chạy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?